Vũ Thần Chúa Tể, chương 4679, không thể làm trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hỏa điên sao, Kỳ Lân Thái Tử đều nói tới mức này, lại còn không chịu bỏ qua, đây là muốn giết Kỳ Lân Thái Tử sao? Này, trên sân tất cả mọi người không có không khiếp sợ, hoảng sợ, đồng thời trở nên hoảng sợ. Ngươi, Kỳ Lân Thái Tử sắc mặt cũng trong nháy mắt biến phải dữ tợn, lớn tiếng hét lớn. Dừng tay, ngươi dám giết ta, lão tổ hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, tương lai tất trở về tàn sát ngươi, chỗ thế lực không còn một ngọn cỏ. Ha ha, bản thiếu sẽ chờ hắn. Tần Trần cười khẽ, liền nghe phải răng rắc xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên, tại bàn tay vô hình nghiền ép dưới, Kỳ Lân Thái Tử cả người xương cốt vỡ nát, trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Lân Thái Tử tiên máu nhuộm đỏ đại địa, trong chớp mắt này, Kỳ Lân Thái Tử cảm giác tử vong là cách gần như vậy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tư Không Tôn nữ khí sắc cũng thay đổi. Sắc mặt nàng có chút do dự. Dù sao, Kỳ Lân Thái Tử chỗ Kỳ Lân Thần Quốc coi như là nàng Tư Không Thánh Địa bộ hạ thế lực, loại thời điểm này, thân làm Tư Không Thánh Địa người thừa kế, tôn nữ, nàng có cần phải thay Kỳ Lân Thái Tử nói chuyện. Không chỉ là chính nàng cho là như thế, ở đây toàn bộ thiên kiêu cường giả ánh mắt cũng đều rơi vào Tư Không Tôn nữ trên thân. Bởi vì, giờ này khắc này, cũng chỉ có Tư Không Tôn nữ có thân phận như vậy cùng thực lực thay Kỳ Lân Thái Tử xuất đầu. Chỉ là còn không đợi Tư Không Tôn nữ mở miệng. Đột nhiên, một tiếng vang lên, tại sống chết trước mắt, đột nhiên một cổ ma uy tàn sát bừa bãi, Kỳ Lân Thái Tử bên trong toát ra một khỏa phù văn, khỏa này phù văn một lúc xuất hiện giống như một cái ma thần đích thân tới đồng dạng. Đáng sợ vô cùng ma uy trong nháy mắt nghiền ép bát phương, để rất nhiều cường giả đều không khỏi run rẩy một cái, bọn họ thoáng cái hiểu đây chí tôn lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây Kỳ Lân Thần Quốc chí tôn lão tổ vì bảo vệ hắn, ở trong cơ thể hắn hạ xuống một khỏa phù văn, tại nguy hiểm lúc có thể cứu hắn một mạng. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng sấm vang lên, trời đất quay cuồng, toàn bộ thông thiên phong đều lay động, vào giờ khắc này giống như một cái ma thần nâng lên chân áp tại Kỳ Lân Thái Tử trên thân cái kia bàn tay vô hình đồng dạng. Kỳ Lân chí tôn, vào lúc này tất cả mọi người hiểu đây là chuyện gì, đều hiểu đây Kỳ Lân Thần Quốc lão tổ lưu lại che chở hắn thủ đoạn. Cảm thụ được chí tôn lực lượng, không ít thiên kiêu cường giả cũng vì đó kính sợ, đây chính là chí tôn lực lượng nha, quản chi chí tôn không có đích thân tới, nhưng mà xem như hắc ám nhất tộc trong cường giả, cho dù chí tôn nhất đạo phù văn lực lượng, đều có thể dễ dàng mà nghiền diệt bọn chúng nay thiên kiêu cường giả. Tiểu tử, đi chết đi. Thấy đến lão tổ lực lượng trong nháy mắt đối kháng ở Tần Trần chân áp, Kỳ Lân Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cho rằng cơ hội tới, hắn trong giây lát gào to một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên, oanh, tay phải lộ ra trên thân Kỳ Lân thần quang nở rộ, trong nháy mắt nơi xa một thanh nửa bước chí tôn thần kiếm trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, hướng về phía Tần Trần chợt một kiếm chém ra. Trong chớp mắt này Kỳ Lân Thái Tử chính là hoàng uy xung thiên, hắn diện mục dữ tợn, chút nào không bảo lưu bản thân lực lượng, xương cốt vỡ vụn, thân thể đang thiêu đốt, muốn một kích kích sát Tần Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn tìm trở về thuộc về mình tôn nghiêm, chỉ có giết Tần Trần mới có thể trọng trấn uy nghiêm, để cho mình tại Tư Không Tôn nữ trong lòng hình tượng lần thứ hai vãn hồi. Lúc này hắn thiêu đốt thân thể, thiêu đốt tinh huyết, thậm chí thiêu đốt linh hồn, diện mục dữ tợn dưới, vù vù một tiếng kiếm minh, thần kiếm như long, hắn một kiếm thẳng đến Tần Trần, đâm thẳng hướng Tần Trần cổ họng. Kỳ Lân Thái Tử hăng hái một kiếm, chính là vô thượng thần thông, đáng sợ thần uy xé rách toàn bộ phòng ngự, đánh xuyên toàn bộ ngăn cản, nhanh như thiểm điện, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tần Trần cổ họng trước đó. Lúc trước cái gì hòa giải, cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa, đều là nói bậy. Một tiếng vang lên, Kỳ Lân Thái Tử trường thương còn không có đâm tới Tần Trần cổ họng, liền trong nháy mắt bị ngăn trở, Tần Trần tay phải lộ ra, rất là tùy ý, cứ như vậy bắt lại Kỳ Lân Thái Tử thân kiếm, mặc cho Kỳ Lân Thái Tử dùng lực như thế nào, thân kiếm kia phảng phất như kẹt chết, không chút sức mẻ. Liền này, Tần Trần cười nhạo, ánh mắt phát lạnh, tay phải dùng sức gập lại, rắc rắc một tiếng vang lên, Kỳ Lân Thái Tử thần kiếm lại bị chấn động đến mức phát ra gào thét, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, sau đó Tần Trần tay phải lăng không xét giò. Ách à, Kỳ Lân Thái Tử còn chưa kịp phản ứng, cổ hắn cũng đã bị Tần Trần chặt chẽ kẹp lại, cả người bị một cổ vô hình lực lượng lơ lửng giữa không trung. Kỳ Lân Thái Tử còn cho là mình một kiếm tập kích có thể giết chết Tần Trần, thật không ngờ căn bản cũng không có tác dụng, hiện tại hắn bị kẹp lại cái cổ, như là xốc lên một cái nửa chết nửa sống con gà con, thống khổ dẫy dụa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Tôn nữ điện hạ cứu ta. Tại lúc này sống chết trước mắt, Kỳ Lân Thái Tử không khỏi thở dốc quát to một tiếng, hướng gần nhất Tư Không Tôn nữ cầu cứu. Từ Không Tôn nữ lúc này cũng không có thể ngồi yên không lý đến, dù sao Kỳ Lân Thái tử thuộc về Tư Không Thánh địa bộ hạ phụ thuộc thế lực, nàng cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà tại Tư Không Tôn nữ muốn mở miệng thời điểm, Tần Trần chỉ là một nhàn nhạt ánh mắt nhìn tới. Chính là một cái như vậy nhàn nhạt ánh mắt, Tư Không Tôn nữ phương tâm run rẩy một cái này nhàn nhạt ánh mắt đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, cái ánh mắt này đại biểu cho không thể trái nghịch. Tư Không Tôn nữ cũng đã gặp qua chân chính cái thế cường giả người, khi nàng vừa thấy được cái ánh mắt này thời điểm, nàng cũng biết đây ý vị như thế nào. Nàng tức khắc toàn thân tỏa khí lạnh, cả người như rớt vào hầm băng, loại ánh mắt này chỉ có chân chính chí cao vô thượng tồn tại mới có thể có. Không thể làm trái, nàng có một loại cảm giác nàng nếu như mở miệng như vậy kế tiếp chết thậm chí có thể là nàng. Răng rác, một tiếng vang lên, mà trong một cái chớp mắt Tần Trần một ánh mắt Kỳ Lân Thái tử cái cổ trong nháy mắt bị bóp gãy, tại trong tuyệt vọng một mạng minh hô. Hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có, đều như vậy như là bóp chết một con trùng một dạng bị sinh sinh bóp chết. Ầm một tiếng, Kỳ Lân Thái tử thân hình trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ người hồn phi phách tán, trực tiếp hóa thành bụi mù. Ai dám giết ta truyền nhân? Nhất đạo vô hình gào thét tiếng đột nhiên vang vọng đất trời, là huyền phù phù văn, từ trong bộc phát ra vô tận tức giận sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đang rất xa hư không vô tận ở ngoài, Kỳ Lân Chí Tôn cảm nhận đến Kỳ Lân Thái tử ngã xuống, phát ra kinh thiên gầm thét. Kỳ Lân Chí Tôn, hừ, Tần Trần suy cười một tiếng, nhìn về phía cái này ngăn cản bản thân chân áp Chí Tôn phù văn lực nhất đạo lực lượng vô hình lần thứ hai nghiền ép đi. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, huyền phù hư không phù văn, run rẩy kịch liệt không chịu nổi Tần Trần chân áp. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ coi như là một tên hắc ám chí tôn liền phía trước cũng có sức đánh một trận, chỉ là nhất đạo thần niệm phù văn, lại có thể ngăn cản được hắn thần uy. Đùng, một tiếng, khỏa này phù văn tại Tần Trần chân áp dưới, tại chỗ vỡ vụn phù văn lan ra hào quang, trong ánh sáng hiện lên một người cao lớn vô thượng thân ảnh. Ầm, một cổ kinh thiên khí tức trong nháy mắt bao phủ. Cách chương.